Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, uy hiếp. Ánh tộc, tới gần Tây Vực gần nhất Bắc Vực tộc đàn. Tộc này sở dĩ tên một chữ một cái chữ, ánh. Là bởi vì tộc đàn này có một cái cổ lão truyền ngôn. Đó chính là ánh tộc là do Quang Huy chỗ diễn hóa. Tuân theo lời đồn đại này, ánh tộc đối với Quang Huy chấp nhất, đợi cho si mê trình độ, thậm chí bọn hắn phương pháp tu luyện, đều là dựa vào mặt trời chi mang. Ánh tộc mặc dù tới gần Tây Vực, có thể nơi đây nhưng không có bất luận cái gì Tây Vực người. Dám can đảm bước vào, toàn bộ Bắc Vực, đối với Tây Vực cửu thị, như là băng cùng hòa, không mảy may có thể tương dung. Ánh tộc xây dựa lưng vào núi, mấy chục đầu dãy núi, lẫn nhau kết nối, tạo thành một bộ kỳ cảnh, phảng phất là một vầng mặt trời đồng dạng. Giờ phút này, ở ngoài ánh tộc trên truyền tống trận, đột nhiên có quang mang trận pháp phun trào ra, đi theo liền có bốn bóng người, ngưng hiện ra, chính là Dương Trần bọn người. Dương Trần huynh, đây cũng là ta ánh tộc. Ánh Dĩ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước dãy núi, giới thiệu nói, Dương Trần gật đầu đồng thời, ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt liền phát hiện ánh tộc dãy núi kỳ lạ cấu hình. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát giác, nơi đây khô nóng trình độ, vượt xa khỏi Bắc Vực địa phương khác, vùng núi này, hẳn không phải là tự nhiên hình thành a. Dương Trần do dự một chút, hỏi, lời này vừa ra, Cao Hiểu cùng Địa Khôn, đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, đặc biệt là Địa Khôn, trong mắt của hắn có trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Mà ánh nghĩ nghe vậy, ánh mắt lại lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, nói, đúng là như thế, ánh tộc vùng núi này là do một vị trước có thể một tay kiến tạo. Khi đó chính là ta ánh tộc huy hoàng nhất thời điểm. Lúc trước ánh tộc, mặc dù không phải Bắc Vực đỉnh tiêm hàng ngũ, thế nhưng có được không thể khinh thường thực lực, thậm chí hóa linh cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân, mà bây giờ, lại là xuống dốc rất nhiều. Mời tới bên này, Ánh Dĩ ngắn ngủi thất thần, liền khôi phục lại, đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Liền vì Dương Trần bọn người dẫn đường nói, hôm nay chính là ta ánh tộc ngày khảo hạch, chúng ta đi trước báo danh. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, tại đáp ứng Ánh Dĩ mời đằng sau, hắn liền làm đại khái hiểu rõ. Mà lúc này đây, Dương Trần cũng phát hiện, tại ánh tộc dãy núi một chỗ khác, tựa hồ có ầm ĩ thanh âm truyền đến. Chốc lát sau, một tòa diện tích mấy ngàn trượng hồng thạch giản dị kiến trúc liền hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Kiến trúc này, mặc dù chỉ có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cũng không rộng rãi, cũng không hoa lệ, nhưng lại mười phần trang nghiêm, mang theo một loại kiệt ngạo giã tính. Đây không phải Dương Trần lần thứ nhất quan sát Bắc Vực kiến trúc. Hắn dần dần phát giác, Bắc Vực kiến trúc mỗi một chỗ đều có thể cho người ta đại khí bàng bạc cảm giác. Tại chỗ này màu đỏ kiến trúc phía trước, ngoại trừ Dương Trần bọn người bên ngoài, còn có mấy ngàn người ở bên. Thế nhưng là, cái này mấy ngàn người bên trong, do sứ đồ dẫn đầu, lại là không có bao nhiêu, chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Những người còn lại đều là mộ danh mà đến, mà lại, tu vi tất cả đều không cao. Thấp nhất vậy mà chỉ có ngưng huyết cảnh mà thôi. Vẻn vẹn từ một điểm này cũng đủ để đó có thể thấy được. Ánh tộc lực ảnh hưởng cũng không có quá cao. U, đây không phải còn sót lại một thành Ánh Dĩ nha. Ngay lúc này, đột nhiên có một cái chói tai thanh âm ở phía xa vang lên. Dương Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy một đội người gào thét mà tới. Đội nhân mã này cũng là do thân mang kỳ dị gia thú sứ đồ dẫn đầu. Mở miệng châm chọc, cũng chính là cái kia cầm đầu sứ đồ. Người này thực lực ngự hồn cảnh lục trọng sơ kỳ bộ dáng. Hai con ngươi hẹp dài, giống như rắn độc, mà trong đoàn người này, thực lực thấp nhất lại là ngự hồn cảnh ngũ trọng, thậm chí có ba vị ngự hồn cảnh lục trọng võ giả. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trước khi hắn tới, đã hiểu rõ đến, Ánh Dĩ mặc dù là cao quý sứ đồ, quản hạt ánh tộc phạm vi bên trong thành trì, thế nhưng là hàng năm cũng phải có nhất định nhiệm vụ. Đó chính là ánh tộc mời chào võ giả. Thành công mời chào thì sẽ phân phối ban thưởng. Nếu là thất bại, sứ đồ quản hạt thành trì sẽ bị mặt khác sứ đồ chia cắt. Bây giờ Ánh Dĩ chỉ còn lại Viêm Linh Thành một tòa thành trì. Ánh Huy không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ánh Dĩ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Hắn nhiều năm như vậy một mực không có chiêu mộ được người. Tất cả đều là bái cái này Ánh Huy ban tặng. Những cái kia bị Ánh Dĩ mời chào người, đa số đều bị Ánh Huy tốn giá cao đào đi. Ha ha, được một tấc lại muốn tiến một thước thì sao? Ngươi chỉ còn lại một tòa thành trì. Năm nay ta liền triệt để phế bỏ ngươi sứ đồ thân phận. Ánh Huy cười lớn một tiếng, cặp kia như rắn độc hẹp dài con ngươi lại chớp động lên vô tận hàn mang. Ngươi, Ánh Dĩ giận dữ, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại là vô lực đánh trả. Ánh Huy thấy thế, càng phát lớn lối, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Ánh Dĩ sau lưng. Một sát na, hắn âm độc con ngươi bên trong đột nhiên có một vòng dâm uế chi sắc hiện ra đến. Bởi vì hắn nhìn thấy Cao Hiểu. Cao Hiểu mặc dù không gọi được tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng lại mang theo một loại thiếu nữ giống như tươi mát thoát tục, phảng phất ra nước bùn mà không nhiễm, sạch sẽ vừa đáng yêu. Đây đối với chơi chán Bắc vực nóng bỏng nữ nhân Ánh Huy mà nói, tuyệt đối có được không thể địa chỉ dụ hoặc. Chỉ bất quá, Ánh Huy cũng biết, bây giờ không phải là phát tác thời điểm. Lập tức ánh mắt của hắn từ trên thân Cao Hiểu chuyển di, nhìn phía Ánh Dĩ song song mà đứng Dương Trần. Trong con mắt của hắn không có nửa điểm để ý, cùng nói là nhìn về phía Dương Trần, không bằng nói đúng không mảnh liếc nhìn một chút. Nói ra, tiểu tử ngươi chính là Ánh Dĩ mời chào mà đến tán tu. Dương Trần khẽ chau mày, hắn cũng không phải là bởi vì Ánh Huy lời nói, mà là người sau nhìn Cao Hiểu ánh mắt. Không chỉ có là hắn, Cao Hiểu vừa mới bị quan sát lúc cũng là toàn thân không được tự nhiên. Ngươi tại sao cùng tỷ phu của ta nói chuyện đâu? Cao Hiểu tính tình ngay thẳng, căn bản không biết thu liễm, đặc biệt là tại Dương Trần bên cạnh, càng là không kiêng nể gì cả. Nàng hai tay chống nạnh, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Chỉ bất quá, loại kia bá khí lại mang theo một loại đáng yêu. Ánh Huy thấy thế, lúc đầu đã thu liễm dâm uế ánh mắt lại hiện ra đến, mà lại lần này hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Cặp kia hẹp dài con ngươi tại Cao Hiểu toàn thân không được du tẩu, hận không thể đều thu hết một lần. Hắn đối với Cao Hiểu hứng thú càng phát mãnh liệt, tại Bắc vực cũng không tìm được giống Cao Hiểu nữ hài như vậy. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, thể nội tu vi chấn động, một cỗ khí tức lăng lệ như là núi lửa bộc phát đồng dạng phun trào ra. Ngoại giới không khí nhận cỗ này lăng liệt khí tức trùng kích phía dưới, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Ánh Dĩ không kịp phản ứng lúc, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy một chút, đặc biệt là nó hai mắt, càng là truyền đến một cỗ đâm tâm đau đớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ánh Huy sau lưng võ giả thấy thế, tất cả đều gầm thét một tiếng, định động thủ, có thể lúc này, Ánh Huy lại là khoát tay chặn lại, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đến, chỉ bất quá, nụ cười kia lại là mang theo lấy sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện Lăng Đầu Thanh. Hiện tại ta cho ngươi một cái tạ tội cơ hội, lập tức dập đầu nhận lầm, đồng thời về đến môn hạ của ta, nếu không ta để cho ngươi sống không bằng chết. Ánh Huy lời nói cực kỳ thanh đạm, phảng phất để Dương Trần như vậy, căn bản không nói chơi đồng dạng. Có thể Dương Trần nghe nói, trong mắt hàn ý lại là càng phát nồng nặc lên. Đối với ánh dĩ uy hiếp, người khác mặt ngoài chỉ thấy vũ nhục, có thể Dương Trần lại là biết, để hắn đưa về môn hạ, ánh Huy liền có thể xuống tay với Cao Hiểu. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong mắt hàn ý dần dần biến thành sát ý lạnh như băng. Chỉ bất quá, loại này sát ý chỉ là lóe lên, liền hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại hóa thành một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn tại đi vào Bắc vực trước đó, trải qua sinh tử khảo nghiệm, liền đã không dưới mấy chục lần, nó lòng dạ đã xa không phải thường nhân có khả năng bằng được. Ngươi như vậy khẩu khí, đều có thể làm ánh tộc sứ đồ, thật đúng là kỳ tích. Dương Trần cười cười, thanh âm không có chút nào thu liễm, trực tiếp truyền khắp toàn trường. Mọi người chung quanh nghe vậy, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Trần. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận đột nhiên phun trào ra. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, cũng dám chất vấn ánh Huy sứ đồ thân phận. Phải biết, phụ thân của ánh Huy thế nhưng là ánh tộc đại hồn ti, xem ra gia hỏa này phải có phiền toái. Mọi người chung quanh tất cả đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần. Ánh Huy thân phận đặc thù, chính là ánh tộc đại hồn ti nhi tử. Cũng chính bởi vì vậy, ánh Huy tại ánh tộc không nói có thể muốn làm gì thì làm, cũng tuyệt đối tính cả là hoành hành bá đạo. Cho dù là rất nhiều ánh tộc trưởng lão, cũng không dám bắt hắn thế nào. Đại hồn ti, Dương Trần nghe nói cái kia tiếng nghị luận, khẽ chau mày. Sớm tại Nam vực thời điểm, hắn liền đối với tại Bắc vực có hiểu biết. So với Nam vực vận dụng linh bảo, Tây vực điều khiển thi nô cùng quỷ nô, Bắc vực lại là điều khiển chiến thú làm chủ. Cùng yêu thú khác biệt chính là chiến thú huyết mạch càng thêm cường đại, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Mà điều khiển chiến thú tại Bắc vực thì được vinh dự ti hồn tư mà có thể điều khiển so sánh ngự hồn cảnh võ giả chiến thú. Đại hồn ti lại đại biểu cho một cái tộc đàn cường đại nhất ti. Tiểu tử, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Ánh Huy nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, trên mặt hiện ra một vòng tự hào, đồng thời càng phát không chút kiêng kỵ, lạnh lùng nói với Dương Trần. Lúc này, liền ngay cả ánh dĩ hai tay đều nắm chặt lên. Đại hồn ti tại ánh tộc địa vị gần với tộc trưởng, tại tới trước đó, hắn cũng không có lộ ra mình cùng ánh dĩ quan hệ thù địch, càng thêm không có cáo chi Dương Trần. Phụ thân của ánh Huy là đại hồn ti, dĩ vãng mời chào rất nhiều tán tu. Khi biết điểm này thời điểm, thậm chí không cần ánh Huy uy hiếp, liền đã chủ động nhượng bộ. Hiện tại Dương Trần cũng sẽ như vậy lựa chọn a? Không chỉ có là ánh dĩ nghĩ như vậy tưởng, liền ngay cả những người khác cũng đều quăng tới ánh mắt tò mò. Chỉ bất quá, Cao Hiểu lúc này lại là không có nửa điểm hoài nghi, thậm chí nàng nhìn ánh Huy ánh mắt bên trong có vô tận khinh thường. Uy hiếp Dương Trần đơn giản chính là trò đùa, thế nhưng là ánh dĩ lại là không biết, lúc trước Dương Trần tại Nam vực cùng Bắc vực chi chiến lúc, liền xem như Thi Âm Tông tông chủ Thi Quỷ Linh Hoàng uy hiếp, hắn cũng không có nhượng bộ mảy may. Ngắn ngủi bình tĩnh, Dương Trần thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Đổi ý, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra.